cậu ta chắc chắn sẽ không làm thợ sửa xe, sẽ không cưới con gái của ông chủ cửa hàng sửa xe. Sinh một đàn con, khi già ngồi dưới ánh mặt trời uống bia, cả đời cũng không rửa hết mùi vị của xăng dầu. Nhất định sẽ không như vậy. Cậu ta tuyệt đối không thể có một cuộc sống như vậy. Cậu ta phải tỏa sáng. Phía sau lưng cậu ta lúc này như tỏa ra ánh hào quang. Vẻ thong dong, hào phóng, anh tuấn bức người, cao cao tại thượng, đợi đến lúc đó, tôi chỉ đứng dưới chân nhìn cậu ta. Liệu rằng cậu ta có thể cúi xuống nhìn tôi một chút không? Ngày qua tháng lại, cuối cùng bố tôi cũng biết chuyện của Thái Nhiên. Hỏi tôi, nghe nói con đang qua lại với một thằng nhóc kém mình vài tuổi phải không? Lại còn là người mẫu quảng cáo. Thím Vương có nói đã thấy qua hình nó trên bìa tạp chí. Tôi vội nói, bố đừng nghe mấy bà cô già hay ngồi lê đôi mét ấy nói bừa. Đứa nhỏ đó thực sự là người mới nên con giúp đỡ đôi chút thôi. Mẹ tôi bảo, con cũng đã tốt nghiệp được mấy năm rồi, nên tìm một người. Chết thật, bố mẹ tôi đến tuổi này rồi chỉ sợ nhất con gái không gả đi được. Ông bà chỉ hận là không thể gióng trống khua chiêng cho mọi người biết rằng con gái mình đã đến tuổi gả chồng. Tôi cũng chưa phải là đã qua thì con gái. Làm gì mà nóng lòng đến vậy? Tôi liền đứng dậy, có ý muốn chạy trốn. Mẹ ở phía sau tôi gọi với theo. Tết năm nay gia đình ta sẽ về thăm ông bà. Con cũng đừng nghĩ đến việc chạy loạn. Về thăm ông bà, lúc quay trở lại thì sớm nhất cũng phải qua năm mới. Vậy là kỳ nghỉ đông sẽ không còn nữa. Tôi lại không thể không đi. Tết nhất con cháu đều phải trở về để cúng bái. Thắp nén nhang cho tổ tiên. Thiếu mỗi mình tôi thì còn ra cái thể thống gì nữa. Rốt cuộc cũng phải theo mẫu thân đại nhân thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường. Lúc này Thái Nhiên nhận một hợp đồng quảng cáo mới. Hiện đang ở gần Chiết Giang. Tôi gọi điện thoại cho cậu ta. Đoán chừng cậu ta đang bị vây bởi một đống mỹ nữ và hoa tươi. Bởi vì nghe giọng nói của cậu ta có vẻ rất vui. Chị Mộc Liên, em mua cho chị mấy món quà đảm bảo chị sẽ rất thích. Thích, tôi nói cho có lệ. Lần này nghỉ đông tôi phải về quê. Cậu ở nơi đó làm việc không ai quản lý phải biết tự lo cho bản thân. Đừng làm hỏng việc, nếu có thời gian rảnh thì lo mà đọc sách đi. Đợi đến khi trở về tôi sẽ kiểm tra cậu. Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng. Hơn nửa ngày mới hỏi. Khi nào thì chị trở về? Chắc là qua năm mới. Tôi nói, cậu có tiền đừng mua này mua nọ. Lãng phí lắm, không bằng dùng tiền đó đưa mẹ cậu ra ngoài chơi. Chị Liên, tốt lắm, không nói nhiều nữa. Mẹ tôi giục lên xe rồi. Hiện tại Thái Nhiên đã không cần tôi nhắc nhiều như vậy nữa. Cậu ta dựa vào tư chất của bản thân cộng thêm sự chăm chỉ đã thành người mẫu quảng cáo có chút danh tiếng rồi. Tôi cho cậu ta chuyển nhà, chuyển đến một gian nhà trọ nhỏ khá sạch sẽ, dẫn cậu ta đi mua sắm là vui nhất, bởi vì không cần phải trả giá hay mặc cả. Tôi hỏi cậu ta, có định dừng lại không? Cậu ta nói, em còn chưa cất cánh đâu. Cậu ta thực sự có tham vọng. Mẹ tôi ngồi bên cạnh lật cuốn tạp chí. Tôi nhìn thấy trang bìa là ảnh của Thái Nhiên chụp liền chỉ cho bà xem. Là đứa nhỏ này đó hả? Mẹ tôi chăm chú nhìn tờ bìa rồi đánh giá. Mẹ cảm nhận được cậu ta không giống với những người mẫu khác. Tôi vô cùng đắc ý, về tới quê. Gặp lại mấy chị em họ đã nhiều năm không gặp. Chị gái con bác cả đã kết hôn. Có một đứa con rồi. Mấy chị em ngồi nói chuyện với nhau. Mộc Lan theo chồng chưa cưới sang Áo rồi. Sang năm sau sẽ kết hôn. Mộc Dung thì đang ở nước ngoài. Chuyên môn của chị ấy cũng được đánh giá cao. Còn Mộc Liên, vẫn làm việc ở đài truyền hình à? Có gặp được ngôi sao nào không? Công việc của Mộc Liên thực sự là rất lãng mạn đó. Tôi từ nhỏ đã mơ ước có thể cùng thần tượng trong lòng sớm chiều gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm. Vậy giờ Mộc Liên lại thay chúng ta thực hiện ước mơ đó. Tôi nhún vai, mấy ngôi sao nhìn có vẻ ngây thơ trong trắng kỳ thực toàn được người ta bao bọc. Lo lót cho lên sân khấu đấy chứ. Mấy cô gái đó cặp với rất nhiều người mà lại toàn là đại gia không đó nha. Chúng ta như vậy có khi còn tốt hơn mấy ngôi sao đó. Phải không? Bọn họ ồ lên, ai, là ai, nói cho cụ thể xem nào. Tôi làm sao dám nhiều chuyện, vội cười hì hì chạy đi. Ở chung một chỗ cùng bọn họ rất vui, không khỏi ở lâu hơn dự tính một chút. Khi tôi về đến nhà đã là giữa tháng 2, tôi buông hành lý, mang theo đặc sản ở quê đến nhà mẹ của Thái Nhiên. Chị Tú thấy tôi liền tỏ ra rất vui mừng, mời tôi vào nhà, bảo đứa thứ hai đi pha trà. Cặp em song sinh của Thái Nhiên rất đáng yêu. Thấy tôi, liền đồng thanh chào hỏi. Chẳng biết nhà họ ăn cái gì mà mọi người ai cũng đều rất xinh đẹp. Em trai là một thiếu niên tuấn tú. Em gái tuy còn nhỏ mà nhìn vẫn rất có nét. Tôi nói với chị Tú, chị thật là có phước. Con trai cả thì chăm chỉ. Hai đứa út thì đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Chị xem, đã đứng cạnh nhau lại còn chúc Tết giống nhau. Chị Tú không nhịn được cười. Mời tôi ăn kẹo, Thái Bình là em gái của Thái Nhiên chạy lại ngồi kế bên nói với tôi. Sao bây giờ chị mới về? Anh của em đợi chị mãi. Mấy lần có người đi lên cầu thang, anh ấy đều tưởng là chị đến. Thật sao? Tôi hỏi, anh của em gây chuyện gì rồi à? Thái An em trai của Thái Nhiên nói. Không phải, đúng lúc này, Thái Nhiên trở về, cử thật, mới một tháng không gặp. Cậu ta hình như lại cao thêm thì phải, có lẽ do gầy nên gương mặt lại càng tuấn mỹ hơn. Thái Nhiên đứng khuất vào bóng tối ở cửa, lại mặc một bộ quần áo đen như muốn hòa làm một với cảnh vật phía sau cậu ta vậy. Tôi quay sang cười nói với Thái Bình, xem anh của em có giống xã hội đen không kìa. Thái Nhiên nhìn thấy tôi cũng không bất ngờ lắm, chỉ hỏi một câu, chị về rồi à, ừ tôi gật gật đầu, Tết thế nào? Vẫn phải đi, cậu ta gãi gãi đầu. Tôi nghe được mùi khói thuốc. Tôi hỏi, quả của chị đâu? À, là sầu riêng nhưng làm sao mà có thể giữ được cho đến bây giờ? Tôi bỗng nhiên tiến sát lại Thái Nhiên. Cậu ta hình như bị tôi dọa. Sợ hãi lui về sau. Hỏi, có chuyện gì sao? Hơi thở của cậu có mùi đấy. Tôi cười, cậu ta cũng cười. Dùng xong bữa ăn đạm bạc ở nhà Thái Nhiên. Tôi liền chào mọi người ra về. Thái Nhiên dẫn tôi xuống lầu. Cậu ta nói cho tôi biết. Hôm trước có một công ty tìm em mời làm người mẫu ổn định cho họ. Nhưng em không đi. Vì sao lại không đi? Tôi hỏi. Chán rồi. Chân cậu ta cọ cọ trên nền đất. Cậu ta ở trước mặt tôi luôn có những hành động cực kỳ trẻ con như thế. Em muốn đi diễn. Không muốn cứ đứng mãi ở dưới ánh đèn huỳnh quang diễn đi diễn lại 30 lần một vẻ mặt. Tôi đã hiểu, trong lời nói của cậu ta dường như có chút tức giận. Giống như là oán trách tôi vô tình ném cậu ta sang một bên không thèm để ý tới vậy. Thằng nhóc này đúng là một con báo nhỏ. Cầu trời con báo nhỏ này đừng có trưởng thành. Cậu ta mê hoặc người khác, hấp dẫn người khác nhất là ở chỗ đó. Cái chỗ nửa tà ác nửa vô hại đó, chính là cậu ta lại không kiềm chế được bản thân mình trưởng thành và lớn lên. Cậu ta nhất định sẽ trở thành một lãng tử, tao nhã mà lại rất tà ác, cho dù là giết người đi chăng nữa cũng phải lau con dao đầy máu đó bằng một chiếc khăn tay trắng. Cho dù có chết đi, mọi người cũng nhất định sẽ không tìm ra được thi thể của cậu ta. Tương lai sẽ là một quãng đường dài đầy gian nan và cô tịch. Liệu cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa? Tôi bắt đầu dẫn cậu ta tham gia thử vai, được nhận vài vai diễn nhỏ. Tất nhiên những vai diễn đó toàn bộ đều là vai phản diện. Loại nhân vật làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Cậu ta hỏi tôi tại sao? Tôi nhìn cậu ta, nhìn cặp mắt đào hoa kia cùng đôi môi mỏng. Suy nghĩ trong đầu, cậu ta hứa hẹn sẽ trở thành một diễn viên tài năng. Nhưng tốt nhất vẫn là chờ cho đến phút cuối rồi mới xuất hiện tạo thành một bước đột phá thì hơn. Đạo diễn thực sự rất thích những người như cậu ta. Bọn họ khó có thể tìm một người đủ đẹp trai để đóng vai phản diện, còn nếu chọn những anh chàng đẹp trai đóng thì nhìn lại có vẻ không đủ tà ác. Nguy hiểm, Thái Nhiên quả thật giống như một cơn mưa trong mùa hạn hán xuất hiện rất đúng lúc. Cậu ta lại khiêm tốn như vậy, cần cù và thật thà như thế. Biết rõ được lúc nào nên tiến lúc nào nên lui. Sống cùng mọi người rất vui vẻ. Sự nghiệp của cậu ta rốt cuộc cũng có khởi sắc. Nhận được nhiều vai diễn hơn. Tôi cũng rất vui khi nhìn thấy được những cố gắng, nỗ lực của cậu ta đang dần có kết quả. Bọn họ nói với tôi, Alien à, đồ đệ này của cô cũng không tồi đâu. Đồ đệ, tôi cười, đồ đệ của tôi lúc này đang đứng trước máy quay bày ra một nụ cười mê người hòng quyến rũ vợ bé của một tên quân phiệt để trà trộn vào làm gián. Điệp trong một tiểu đội, trời nóng dần lên, quần áo thái nhiên mặc lại mỏng. Một lớp quần áo trong làm sao che được dáng người hoàn mỹ của cậu ta. Con mắt của nữ diễn viên cứ như dán chặt vào cậu ta vậy. Thế mà cậu ta vẫn ung dung như trước cười cười. Phu nhân có thể cùng tôi nhảy một điệu không? Âm nhạc vang lên, à, là bài Đêm Thượng Hải. Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại cảm nhận. Đêm Thượng Hải, chẳng phải là đêm, 10 dặm thành phố có nhiều người nước ngoài ở, xa hoa trụy lạc. Giống như rơi xuống thành phố đây sao? Người ngồi xe kéo mặc sườn xám chính là một giai nhân yểu điệu. Các vị công tử chen chúc vây quanh, ca nữ dưới sông vung tay áo. Sướng một khúc mẫu đơn đình, đây một hồi đắm chìm trong giấc mộng vàng son, phải chăng chỉ là ảo mộng, trên cây ve sầu đang gọi hạ, gió cuốn màn trúc, đang lúc sơn chi chín vàng, một sợi hương tàn vương vẫn chưa tan, cách chương.